Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4128, Trần Phong hít khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù kiếm bước ra một bước, xuất hiện trước bàn của Diệp Bắc Minh một cách. Nhóc con, quỳ xuống xin lỗi người của tao, và tận tay giết con chó của quỷ mày, rồi sau đó tự phế võ công bò ra khỏi lầu đế khuyết. Ta giữ cái mạng chó cho mày. Cảnh giới bản nguyên trung kỳ. Ha ha, Diệp Bắc Minh không nói một câu, không hề do dự ra tay. Phập, thậm chí mọi người còn không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào. Cả người, tu kiếm đã biến mất. Sau đó, choang một tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy tu kiếm va đụng vỡ nát hết mười mấy chiếc bàn tiệc rồi ngã dưới đất như chó chết. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực nứt rạn. Tù công tử, Trần Phong hít khí lạnh, Lưu Ngạo thộn người, những người khác ở lầu đế khuyết, người nào cũng mở to con mắt, giống như nhìn thấy ma. Họ không biết Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ còn không biết tù kiếm sao? Tuyệt đối là thiên tài của đội thứ nhất 8 vương tộc. Vậy mà lại bị người khác đánh trọng thương bằng một quyền. Tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tất cả mọi người đều chấn hãi. Chỉ có trong đôi mắt của Nguyễn Thanh Từ lóe lên vẻ kích động và vui mừng. Sắc mặt tù kiếm trắng bệch, kinh sợ tức giận đan xen nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc con, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Thánh tử ma tộc, dạ thần, mày là thánh tử ma tộc. Đồng tử của tù kiếm co lại. Thánh tử ma tộc, những người khác ở lầu đế khuyết ngẩn người. Sau đó hiểu ra, tất cả đều hợp lý. Trần Phong và Lưu Ngạo sợ đến mặt trắng bệch. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.